Thần trong các vị thần, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái từ từ bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt, quỳ xuống quan sát vết thương trên người Tiền Thế Kiệt. Quan sát được một hồi, bỗng nhiên díu mày lại, dùng một giọng nói vô cùng êm tai dễ nghe, nhẹ nhẹ hỏi, vết thương sâu quá, có đau không? Tiền Thế Kiệt cố gắng nuốt một miếng nước bọt vào trong cổ họng, trong đầu thầm nghĩ, cái này, một cô gái có thực lực ghê gớm và xinh đẹp như thế này, sao lại hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như thế nhỉ? Bị cào thành như vậy có thể không đau sao? Thế mà cũng phải hỏi à, chẳng lẽ người đời đã nói đúng, trí thông minh luôn tỷ lệ nghịch với sắc đẹp. Cô ta khẽ đưa tay chạm vào vết thương ở trên ngực của Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt lập tức đau tới nỗi díu chặt mày lại. Cô gái vội vã rút tay, nhẹ nhẹ nói. Làm anh đau à? Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu. Cô gái vội vã đứng lên, chạy tới đồn cỏ ở gần đó, hái vài chiếc lá, lại quay trở chỗ Tiền Thế Kiệt đang ngồi, sau đó bỏ những chiếc lá đó vào miệng nhai. Nhai vài cái, lại nhổ những chiếc lá đã được nhai nát lên tay. Sau đó ấn nhẹ vào vết thương trên ngực và chân của Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt đã quan sát mọi động tác của cô ta, khi bàn tay của cô ta mang theo những miếng lá ấn nhẹ lên vết thương của mình, lúc đầu anh ta cảm thấy vết thương rất rát, nhưng chỉ một lát sau, anh ta không còn cảm thấy rát nữa, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu. Nhìn thấy cô gái dùng một vẻ mặt vô cùng chăm chú chữa trị ình, Tiền Thế Kiệt cũng có chút cảm động. Trong đầu thầm nghĩ, cô gái này tuy hơi kém thông minh chút nhưng lại là một cô gái rất tốt. Sau khi bôi những miếng lá được ớt nhai nát lên vết thương, Tiền Thế Kiệt đã không còn cảm thấy đau nữa, đã đủ sức từ từ đứng dậy. Trên mặt mang theo một nụ cười chân thành, từ từ nói. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Chỉ thấy trong đôi mắt của cô gái nhấp nháy một tia sáng gian xảo, díu mắt lại, mang theo một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, xòe bàn tay ra, dịu dàng nói. Không cần nói cảm ơn. Chỉ cần trả tiền công cho tôi là được rồi. Tiền giúp anh giết chết con bạo phong ma sói và tiền chữa trị tổng cộng 5 đồng vàng. Cảm ơn quý khách. Nghe xong câu nói của cô gái, nụ cười chân thành trên khuôn mặt của anh ta đã biến dạng. Tiền Thế Kiệt ngơ người hết một phút đồng hồ, sau đó nhảy cẫng lên hét lớn. Cái gì, cái vụ gì đây? Một cô gái xinh đẹp và có giọng nói dịu dàng êm tai như thế này, không ngờ lại xòe tay ra đòi tiền công với mình. Lúc nãy nhìn thấy ả nhiệt tình như vậy còn lầm tưởng rằng là một cô gái tốt bụng, thì ra chỉ là một tên quỷ hút máu tham tiền. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt không có vẻ chịu đưa tiền, sắc mặt của cô ta đã trầm xuống, mang theo vẻ mặt bực bội nhạt nhạt nói. Cái gì là cái gì? Định quỵt tiền hả? Nói cho anh biết, không có cửa đó đâu nhé. Tôi tốn công tốn sức giết chết con bạo phong ma sói và chữa trị cho anh, tất nhiên là phải lấy lại chút tiền công rồi, chứ ở đâu mà có bữa ăn miễn phí cho anh đây? Thôi đừng nói nhiều nữa, mau trả tiền công cho tôi nào, cách chương.